99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Thanh mai trúc mã, tân hôn thê tử. Tin ai? Ta tối hôm qua có rót đồ uống sao? Tô Thiên Từ hỏi lại. Cái kia hai chén đồ uống là ngươi cho ta, không phải sao? Đường Mộng Dĩnh trái tim cơ hồ thoát lên tới cổ họng, kinh ngạc nhìn xem Tô Thiên Từ. Nữ nhân này lúc nào trở nên thông minh, chẳng những không có nhảy vào nàng thiết kế trong bẫy, còn 7 lần quật 8 lần dễ đưa nàng quẹo vào trong hố. Một khỏa mồ hôi lạnh từ thái dương rớt lời. Đường Mộng Dĩnh ánh mắt rủ xuống, dễ như trở bàn tay liền nhìn thấy trong cổ áo này chút ít dấu vết. Hàm răng khẽ cắn, dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao. Một mực chắc chắn, đó là ngươi để cho ta cũng không phải sao? Thiên Từ, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Làm sao ngươi? Lệ Tư Thừa sắc bén như ưng chim cắt một dạng ánh mắt, vững vàng đem Tô Thiên Từ chiếm lấy. Tâm lý lạnh, Tô Thiên Từ trong lòng đã có đáp án. Một cái là thanh mai trúc mã, một cái là chỉ ở chung được 3 ngày tân hôn thê tử. Tin ai? Đáp án, không cần nói cũng biết. Trong lòng cực không cam lòng, Tô Thiên Từ từ dưới đất đứng lên đến, đỉnh lấy Lệ Tư Thừa sắc bén ánh mắt, hỏi lại, ta thế nào? Ngược lại là ngươi, sáng sớm liền đến gõ một đôi vợ chồng mới cưới cửa phòng. Không biết còn tưởng rằng ngươi lòng mang ý đồ xấu đâu. Đường Mộng Dĩnh khuôn mặt nhỏ tái đi. Cái này Tô Thiên Từ, thực vẫn là ban đầu Tô Thiên Từ sao? Làm sao mấy ngày không gặp, cảm giác biến hóa lớn như vậy? Trở nên trầm ổn, thành thục, cũng càng thông minh. Không đến thanh sắc ở giữa liền đem chủ đề chuyển di, trọng điểm một lần liền bị dẫn đạo đến Đường Mộng Dĩnh lên trên người. Dạng này IQ cùng EQ, cùng trong ấn tượng cái kia bao cỏ điêu ngoa nữ, một chút cũng không một dạng. Là nàng ảo giác sao? Không, không có khả năng. Cái này bao cỏ nữ nhất định là đã sợ. Dù sao, nếu để cho Lệ Tư Thừa cảm thấy cái này thuốc là nàng hạ, cái kia Tô Thiên Từ liền không còn có xoay người cơ hội. Người có điểm mấu chốt, Lệ Tư Thừa danh giới cuối cùng, sâu không lường được. Nhưng là, bất luận cái gì tính toán, đều sẽ chạm đến hắn lôi điểm. Bất luận lớn nhỏ, không rõ chi tiết, ánh mắt lấp lóe, Đường Mộng Dĩnh trên mặt có qua ủy khuất. Ta làm sao sẽ lòng mang ý đồ xấu? Thiên Từ, ngươi nói lời này là có ý gì? Quá hại ngươi. Vừa nói, con mắt đã đỏ lên xuống tới. Nước mắt như đậu nành đồng dạng từng viên lớn mà rớt xuống. Vừa mới ta chỉ là trong cơn giận dữ. Cái nào một câu nói chọc giận ngươi không vui ngươi nói thẳng liền tốt. Ta, vừa nói, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lã chã rơi lệ, nói, Tư Thừa ca ca, xin lỗi, ta cho rằng coi như ngươi cùng khác nữ nhân kết hôn, chúng ta cũng còn có thể giống như kiểu trước đây. Nhưng là ta không nghĩ tới. Tô Thiên Từ tâm lý chìm. Tốt một cái Đường Mộng Dĩnh. Ngắn ngủi mấy chữ, nghe giống như là giải thích, kỳ thực tránh nặng tìm nhẹ, ngược lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Tô Thiên Từ trên người. Hít mũi một cái, Đường Mộng Dĩnh có chút hốt hoảng mà ngồi xổm xuống. Ta không cẩn thận đánh nát cái bình này, vạn nhất cho trưởng bối nhìn thấy sẽ không tốt. Ta lập tức xử lý nhặt đi. Nàng càng như vậy nói, lại càng giống như là bị ủy khuất gì một dạng. Ngay tại Đường Mộng Dĩnh đang muốn ra tay nhặt thời điểm, trên đỉnh liền truyền đến một đường lãnh trầm thanh âm. Đứng lên. Đường Mộng Dĩnh tâm lý vui mừng, nhưng là trên mặt vẫn là ủy khuất bộ dáng, tội nghiệp mà nhặt mảnh kiếng bể. Lệ Tư Thừa đưa tay đem Đường Mộng Dĩnh kéo lên, nhìn về phía Tô Thiên Từ, trầm giọng phân phó, thu thập sạch sẽ, không quan hệ Tư Thừa ca ca. Đường Mộng Dĩnh mở to ngập nước con mắt, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Tô Thiên Từ trong lòng cười lạnh, từ đáy lòng tán thưởng. Nguyên lai Đường Mộng Dĩnh sớm tại 5 năm trước đã có dạng này đẳng cấp. Có một cái đối thủ như vậy, nàng bị chết một chút cũng không oan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.